mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thứ 267 chương Châu Ết Đạo Sư. Ân, rất tốt, ta cả đời trong, cũng từng thu quá không ít học sinh, mà bọn họ trong, đều không ngoại lệ đều là thiên phú thật tốt tuyệt thế thiên tài. Mà bọn họ cũng đích xác không để cho ta thất vọng. Đại đô trở thành một phương cường giả. So sánh với đến, thiên phú của ngươi xác thực sai rất nhiều. Nhưng ngươi ở chế phương thuốc mặt thiên phú lại là không thấp. Rất là hợp mắt của ta duyên, ngươi đã trở thành đệ tử của ta. Ta cũng không thể một điểm tỏ vẻ cũng không có thể. Trong cái hộp này chăng là của ta một ít cất giữ. Ngươi cầm đi đi, đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng. Cổ Thiên Kỳ nắm bắt chòm râu. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Cảm ơn đạo sư, Ninh Tiểu Mỹ không chút nào tẫn nghi đem hộp nhận lấy. Ân, ngươi theo cái khác vị diện đến đây. Đường xá xa xôi, hẳn là mệt mỏi mới đúng. Ta trước dẫn ngươi đi phòng của ngươi, nói xong. Cổ Thiên Kỳ liền không nhanh không chậm hướng phía ngoài phòng đi đến. Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên là theo sát quá khứ. Bọn họ lên bên trong tháp càng cao một tầng. Tới, gian phòng này tự sẽ là của ngươi. Cấp, đây là chìa khóa. Cổ Thiên Kỳ từ trong ngực lục lọi một trận. Từ trong đó lấy ra đến một phen ửu chìa khóa. Đem Kỳ đưa ra ngoài. Ninh Tiểu Mỹ thấy vậy, tự nhiên không dám chần chừ. Vội vã đem chìa khóa nhận được trong tay. Được rồi, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ngủ ở dưới lầu. Có chuyện lời có thể tới tìm ta. Về phần tu luyện thượng vấn đề, đồng dạng có thể thỉnh dạy ta. Ngươi mỗi tháng chỉ cần hoàn thành ta giao cấp nhiệm vụ của ngươi. Còn lại thời gian cũng có thể tự chủ an bài. Được rồi, nói tận hơn thế, ta còn muốn đi xuống nghiên cứu một phương thuốc cổ truyền. Liền đi xuống trước. Cổ Thiên Kỳ một hơi đem nói cho hết lời. Sau đó bất chờ Ninh Tiểu Mỹ làm ra cung tiễn này thái. Cũng nhanh bước đi xuống lầu. Xem ra ta này đạo sư cũng là một gấp gáp người. Ninh Tiểu Mỹ sờ soạng hạ trong tay hắc chìa khóa. Này chìa khóa sắt cũng không phải sắt. Có chút tượng đầu gỗ. Lại có điểm tượng thạch đầu. Dù sao cũng không biết nó là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Nàng sớm liền đã quen rồi sự xuất hiện ở công nghệ cao môn. Chỉ cần một vân tay hoặc là đồng màng quét ngắm là có thể vào cửa. Mà ở đây, lại là cần dùng chìa khóa mở cửa. Loại này, từ xưa, mở cửa phương thức, ở cái khác văn minh chung, sớm đã bị buông tha không cần. Tựa hồ ở đây rất phục cổ. Xem ra ta cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Ninh Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nói. Đem chìa khóa nhắm ngay trên cửa lỗ thủng sen vào đi vào. Răng rác, cửa được mở ra, nàng nhẹ nhàng đẩy ra một khe cửa, chỉ thấy được rất nhiều mắt thường có thể thấy bụi theo này khe hở chung phiêu sái ra. Hướng phía này khe hở trông được đi, phát hiện kỳ nội một mảnh mờ tối, còn có luồng không hiểu gió lạnh theo kỳ nội thổi ra. Hảo hắc, thế nào lại là một tiểu hắc ốc. Ninh Tiểu Mỹ hoán thầm không ngớt. Không dám thực sự nói ra khỏi miệng, bởi vì cho dù là một điểm tiếng vang, chính mình tên kia tiện nghi lão sư, cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Tướng môn hoàn toàn đẩy ra, hắc trong phòng bởi vì bên ngoài tia sáng tiến vào, mà trở nên sáng một ít. Quan sát này gian phòng liếc mắt một cái, phát hiện Kỳ đại tiểu cùng lúc trước sở ngốc cái kia gian phòng không sai biệt lắm. Chỉ là kỳ nội vắng vẻ. Khắp nơi đều có bụi, nói không chừng mấy trăm năm qua cũng không đã từng có người ở. Gian phòng này cửa sổ đã sớm bịt kín một tầng thật dày bụi. Ít có thể thấu quang tiến vào, xem ra hôm nay hiểu được bận rộn. Ninh Tiểu Mỹ thở dài một tiếng, theo không gian trang bị trung tướng lấy ra mấy vệ sinh người máy. Loại này người máy thập phần xinh xắn, có chừng bàn tay đại. Bất quá chúng nó khí lực cũng không nhỏ, có thể đơn giản dơ lên so với tự thân nặng 500 bội vật phẩm. Hơn nữa chúng nó có phi hành năng lực, cơ hồ có thể đem bên trong nhà này mỗi một cái góc đô quét sạch sẽ. Từ có không gian trang bị, nguyên bản kia vỏ sò nội không gian đối với nàng mà nói. liền cảm giác nhỏ đi rất nhiều. Xa xa so ra kém hiện tại loại này tiên tiến nhất không gian trang bị. Đương nhiên là bị khí chi không cần, đem chi tặng người, lại từ không gian trang bị chung lấy ra một giường. Ninh Tiểu Mỹ nằm đi lên, nhàn nhã nhìn những người máy này lao động. Này giường cũng có một chút công năng, có thể phóng xuất ra một đạo cách âm năng lượng che. Điều này có thể lượng che trừ cắt đứt bên ngoài thanh âm. Nhượng nằm ở phía trên người tĩnh tâm nghỉ ngơi ngoại, còn có thể chống đối một ít nhẹ đánh. Này chút lực phòng ngự có lẽ không thế nào thực dụng, nhưng dùng để cắt đứt này đó bụi lại là dư giả. Hiện tại tĩnh hạ tâm lai, Ninh Tiểu Mỹ vẫn cảm giác được vừa gặp gỡ có chút không thể tưởng ra. Nghe nói tam đại trong học viện, chỉ có số rất ít một phần học viên, mới có thể có được một ít cường giả tùy thân, bị bắt làm đệ tử. Hơn nữa những học viên kia không một không phải ngút trời kỳ tài, có bất phàm thiên phú, mà chính mình vậy mà dẫm đến như vậy vẫn cướp chó. Không thể không nói là một kỳ tích, mà cách mục tiêu tựa hồ cũng càng tiến một ít. Nghĩ nghĩ, nàng xoay người ngồi dậy, đem chính mình trong đầu về đạo sư ánh tượng đi qua trí não hình thành hình ảnh. Sau đó chuyển tới học viện mạng lưới, đi vào tư liệu Chatimony rất nhanh, một đạo tin tức liền xuất hiện ở trước người của nàng. Cổ Thiên Ký, trụ tôn cảnh cường giả, thánh cấp chế dược sư, phía sau là một đống lớn về này lão đích thân bình sự tích. Chỉ là nhìn một hồi, Ninh Tiểu Mỹ liền đã chấn kinh không ngớt kinh, cảm giác mình có lão đầu này làm chỗ dựa vững chắc. Thật là quá đáng giá, quả thực chính là trên trời dụng bánh nướng bình thường không thể tưởng ra. Thật đúng là đập vào trên đầu của mình, chỉ là kỳ thánh cấp chế tiết sư thân phận, cũng đã là rất nhiều thế lực to lớn mượn hơi đối tượng. Đơn giản không ai dám đắc tội hắn. Trụ tôn cảnh, đây là cái gì cảnh giới? Ninh Tiểu Mỹ lẩm bẩm nói. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói này cảnh giới, nghĩ đến hẳn là so với khống vực cảnh càng cao cảnh giới. Nghĩ tới đây, nàng lại đi qua giới la trong học viện mạng lưới, đối cảnh giới này tiến hành Chatimony giới bên ngoài phong tỏa tin tức. Tại đây đẳng trong học viện, lại là đơn giản là có thể tra tìm được. Rất nhanh, về trụ tôn cảnh tất cả tín tín liền hiện lên ra. Nhìn một chút đại khái nội dung, Ninh Tiểu Mỹ lại một lần nữa khiếp sợ. Nguyên lai trụ tôn cảnh là khống vực cảnh cao hơn một tầng cảnh giới. Mà khống vực cảnh cũng đã là tuyệt đỉnh cường giả, có 10 vạn năm tuổi thọ. Ngay cả toàn bộ Aladimu tinh hệ đô chỉ có rất ít không có mấy mấy mà thôi. Tư Lạc tướng quân cũng là bởi vì có này thực lực, mới có thể trở thành toàn bộ Aladimu tinh hệ trung ít có mấy lãnh tụ cấp nhân vật. Về phần trụ tôn cảnh, kia càng ở Aladimu tinh hệ trung bị xem trong truyền thuyết cảnh giới. Có lẽ ở mấy ngàn vạn trước năm, Aladimu tinh hệ có xuất hiện quá một hai danh trụ tôn cảnh cường giả. Thế nhưng bây giờ, lại là không một người đột phá đến đó cảnh giới. Này một cảnh giới hoàn toàn là vượt qua khống vực cảnh. Càng có trăm vạn năm tuổi thọ, này nhóm cường giả, thực lực thông thiên, một người ra, là có thể quét ngang từng người một nhỏ yếu tinh hệ văn minh. 100 khống vực cảnh cường giả cộng lại, cũng chặn không dưới một danh trụ tôn cảnh một trưởng oai. Có thể nói là một trên trời, một chỗ hạ, căn bản không thể so sánh. Tắt đi màn hình, Ninh Tiểu Mỹ nỗi lòng khởi phập phồng phục, thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này nàng cảm giác mình giống như là nhặt được trên trời rơi xuống bánh nướng. Như cũ cảm thấy có chút không chân thực, từ nay về sau, có như vậy châu xoa đạo sư, như vậy che chở Aladimu tinh hệ, hẳn là liền không thành vấn đề. Dù cho này danh đạo sư đối với mình tuyệt không quan hệ, nhưng cộng thân là như vậy có tên có họ cường giả, bao nhiêu cũng sẽ bận tâm mặt, che chở một chút chính mình. Ninh Tiểu Mỹ sở dĩ nghĩ như vậy muốn bảo trụ Aladimu tính hệ, nhượng kỳ bất kể khác vị diện văn minh xâm phạm, cũng không phải là nàng có cái gì vô tư tinh thần. Nhiều hơn nguyên nhân, vẫn là vì thủ hộ địa cầu. Có lẽ địa cầu ở mịt mờ tinh tế chung, chỉ là một nhỏ bé đến không chớp mắt cát bụi. Có đúng không Ninh Tiểu Mỹ đến nói, nó lại là có thêm bất phàm ý nghĩa. Địa cầu là nàng mới sinh tinh cầu, là các nàng nhân loại căn. Cho dù là nàng hiện nhiên đã không thể tính là nhân loại, như cũ không đành lòng nhìn thấy cố hương của mình bị khác văn minh xâm chiếm thống trị. Mà nếu mất đi căn, giống như cùng không có dễ lục bình, cho dù tương lai đi đến lại phồn hoa tinh cầu, cũng tìm không về kia luồng lòng trung thành. Ít nhất hiện tại, chỉ cần nàng ở Alademu tinh hệ chung có một định địa vị, như vậy tinh hệ chung những người khác đều không dám đánh địa cầu chủ ý. Đúng rồi, còn có cái kia hộp, không biết bên trong chứa cái gì. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, rất nhanh đem vừa đạo sư đưa cho nàng cái kia hộp đem ra. Chỉ thấy này hộp thập phần cũ kỹ, sợ là có không ít năm lịch sử, nói là cổ hiểu cũng không quá đáng. Dùng tay cân nhắc, cảm giác này hộp nhẹ bay, tựa hồ bên trong không có trang thứ gì. Chẳng lẽ là một không hộp? Ninh Tiểu Mỹ có chút hoài nghi, nàng đè xuống hộp thượng một cái nút, chỉ nghe được đinh một tiếng, hộp lên tiếng trả lời mà khai. Vài miếng hơi mỏng ố vàng giấy trang yên tĩnh nằm ở trong hộp. Đây là, Ninh Tiểu Mỹ đối trong hộp xuất hiện gì đó cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho là mình đây châu bức đạo sư hội tống cái gì tuyệt thế bảo vật cho nàng. Hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Cầm lên trong hộp giấy trang, ở trong tay tế thoạt nhìn, nàng phát hiện, này thị trang nhìn qua cùng trên địa cầu sản giấy cũng không nhiều. Nhưng dùng tài liệu tuyệt đối bất đồng. Hơn nữa này giấy mặc dù mềm mại, lại là cứng cỏi dị thương, căn bản xé rách bất lạn. Trên giấy còn tràn ngập rậm rạp thật nhỏ cổ văn. Này đó cổ văn là một loại cực kỳ từ xưa ngoại tinh tộc ngôn ngữ, cũng không phải là tinh tế thông dụng ngữ. Bởi vậy Ninh Tiểu Mỹ nhìn hồi lâu, cũng nhận không ra một chữ đến. Tiểu một, ngươi có thể phiên dịch này đó văn tự sao? Ninh Tiểu Mỹ hỏi. Ở nàng nghĩ đến, có thể bị đạo sư cất giữ vật phẩm, tuyệt đối có kỳ bất phàm chỗ. Nếu là một danh trụ tôn cảnh siêu cấp cường giả trong tay cất giữ không đáng giá thứ đồ hư, vậy khẳng định sẽ bị người ngoài cười đến rụng răng. Ta thử xem thử đi. Bất quá ngươi cũng không thể với ta ôm hy vọng quá lớn. Tinh tế vô cùng vô bờ, tồn tại vô số văn minh, chỉ là các tộc ngôn ngữ văn tự đô có vô số loại. Ta nhưng không nhất định có thể phiên dịch ra đến. Nếu là thật sự không được, ngươi còn phải đi hỏi đạo sư của ngươi mới được. Tiểu vừa nói đạo biết, bất quá trước đó, ngươi nếu có thể đủ tận số phiên dịch ra đến, tự nhiên không cần như vậy phiền toái. Ninh Tiểu Mỹ ở biết mình kia tiện nghi đạo sư là một khủng bố cực kỳ cường giả hậu, cũng không dám cũng không có việc gì liền chạy tới tìm hắn. Đây coi như là một loại bản năng kính nể đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng sợ là không dám quá nhiều tiếp xúc này danh đạo sư. Thậm chí sợ hãi mình ở đạo sư trước mặt nói sai nói, sau đó một trường đập chết, vậy bị chết quá hoan uổng. Có nghĩ như vậy pháp, có lẽ là nàng nghĩ đến nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Muốn biết càng là cường đại tồn tại, kỳ tính nết càng là khó có thể suy nghĩ. Cùng với ở chung, hay là muốn cẩn thận một chút mới là. Hết chương.